1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Hoàng Ngưu. Cúp điện thoại, theo bãi đỗ xe ra, đang chuẩn bị hướng trong công viên đi, sờ một cái túi không có vé cửa, nhìn lại một chút bài thật dài bán vé cửa sổ, người người nhốn nháo, chính là nghỉ ngơi mùa thịnh vượng. Làm cả nước nổi danh cảnh điểm, người không cần phải nói đều khẳng định nhiều. Bản địa, nơi khác, một mạch hướng bên trong đâm. Từ nơi này hắn cũng phát hiện nam bí cùng nữ bí khác nhau. Nếu là cẩn thận một điểm, đi vào trước đó có thể không cho hắn chuẩn bị một trương vé vào cửa sao? Hắn chính nhìn chung quanh, một cái cõng bao bố nhỏ phụ nữ đứng tại hắn trước mặt hỏi. Đại huynh đệ, muốn vé vào cửa sao? Muốn, bao nhiêu tiền một chương? 30, liền thừa cuối cùng một chương. Ngươi đi tìm người khác cũng lấy không được phiếu. Muốn, ta liền lấy cho ngươi. Đại tỷ, ngươi làm ăn này làm thật chạy. Cho dù là mùa thịnh vượng, vé vào cửa cũng mới 5 khối. Đến Hoàng Ngưu trong tay liền lật ra gấp 6 lần. Quả thật đầu năm nay chỉ cần chui vào chỗ trống, tìm ra cơ hội buôn bán, làm cái gì đều kiếm. Đại huynh đệ, ta cũng không dễ dàng a. Người suy nghĩ một chút, ta buổi sáng 6 giờ liền đến xếp hàng, đẩy 3 giờ, cũng mới đẩy 2 tấm, cũng không dễ dàng a. Phụ nữ thấy Lý Hòa thái độ do dự, vừa cười nói, ta nhìn cái kia đại huynh đệ là thành thật người. 25 cầm đi. Lý Hòa do dự, không phải là bởi vì sợ quý. Hắn làm sao có thể sợ quý? Chỉ là hắn lần nữa phát hiện túi trống trơn. Đại tỷ, ngươi đi theo ta, cùng ta đến bãi đỗ xe. Trên xe có tiền, thử một chút trên xe có thể hay không tìm tới một điểm tiền. Phụ nữ nhìn xem Lý Hòa, cũng không chút do dự đi theo. Lý Hòa đem xe lên có thể giấu tiền địa phương đều tìm. Chỉ có mấy phần tiền xu, vẫn là Lý Lãm không chơi. Cuối cùng bỏ vào, cái khó ló cái khôn. Đem dương phía sau mở ra, từ bên trong móc ra một bình rượu nói. Đại tỷ, trên thân cũng chưa đựng tiền. Ta cầm bình này rượu đỏ cùng ngươi đổi thế nào? Bình rượu này hắn cũng không nhớ ra được là ai tặng. Dù sao vẫn đang dương phía sau nằm, hắn không động tới, hiện tại rượu đế, rượu đỏ tăng giá lợi hại, như thế một bình, chưa mấy ngàn khối đều không cần nghĩ, hắn lường trước chỉ cần kẻ không ngu, đều có thể đồng ý. Phụ nữ trên dưới dò xét xuống Lý Hòa, nhịn không được nói, ai biết là thật rượu giả, đừng lừa gạt lấy ta chơi, không phải lại không đáng tiền. Một bình rượu ngon đều là mấy chục khối cất bước, có ngốc cũng sẽ không bỏ được đổi hắn một chương chi phí 5 khối tiền vé vào cửa. Lý Hòa kiên nhẫn nói, đại tỷ, ta cam đoan rượu này là thật, nghỉ một bồi 10, ta dùng người phẩm đảm bảo. Phụ nữ nói, đầu năm nay còn có cái gì có thể là thật, tiền đều là giả. Lý Hòa cười khổ nói, đại tỷ, đây là rượu đỏ. Bảng tên, người xuất ra đi xoay tay một cái chính là gian lận bài bạc đem khối tiền. Nghe xong một bình phá, rượu giá trị ngàn thanh khối, nữ nhân càng phát không chịu tin. Hề lạc đạo, có tiền liền tranh thủ thời gian cho ta tiền, không có tiền ta cũng đừng nói những cái kia có không có. Ta, Lý Hòa kém chút không có bị câu nói này nghẹn chết. Huynh đệ. Hắn không quan tâm ta muốn. Lúc này, một cái tại sát vách chỗ đậu xe lên vừa mới chuẩn bị kéo xe cửa trung niên nhân đi tới. Hắn tháo kính râm xuống, kẹp lấy bao da đối rượu hộp nhìn qua nói. Ta cho ngươi 100, được hay không? Ai, ngươi ngốc à, trung niên nhân đằng sau còn đi theo một nữ nhân. Nữ nhân trong tay còn nắm một đứa bé. Ngươi biết cái gì? Trung niên nhân không để ý nữ nhân khuyên can, vẫn đối Lý Hòa cười nói, huynh đệ, ngươi nhìn chúng không? Hắn môn này phiếu cũng mới mấy đồng tiền, ta cho ngươi 100. Được, ngươi ôm đi. Lý Hòa trực tiếp nâng cốc ném cho trung niên nhân. Trung niên nhân trơn tru theo bao da móc ra tiền cho Lý Hòa. Cao hứng nói, tạ ơn, huynh đệ, miệng bên trong còn nhịn không được hắc hắc hưng phấn âm thanh. Lý Hòa tiếp nhận tiền sau đó ném cho phụ nữ. Đại tỷ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, phụ nữ giữ cửa phiếu cho Lý Hòa. Sau đó liền điểm xong tiền lẻ cho hắn. Nhìn xem Lý Hòa cũng không quay đầu lại đi. Kiếm lời, thật sự là kiếm lời. Nghĩ không ra ra chơi đều có thể gặp được loại chuyện tốt này. Trung niên nhân nâng cốc để dưới đất, thận trọng mở ra rượu hộp, nâng cốc từ bên trong móc ra, tỉ mỉ xoay quanh nhìn nhiều lần. Đi theo nàng phía sau nữ nhân không vui lòng, người ngốc a, hoa 100 khối tiền mua cái rượu nho, trên thị trường 5-6 khối tiền còn không phải tùy tiện tuyển. Trung niên nhân khinh thường nói, nữ nhân các ngươi a, chính là tóc dài kiến thức ngắn, nhìn một cái mấy người này chữ cái nhận biết không. Nữ nhân khinh thường nói, vs top giống như ai không biết, giống như Remy Martin, hiểu được không, nước Pháp danh tử, đáng đời người không học thức. Nam nhân tiếp tục dương dương tự đắc vươn năm ngón tay nói, liền rượu này chỉ ít số này, tại trên thị trường có tiền còn chưa nhất định có địa phương mua. Nữ nhân tiếp tục khiêu khích nói, ngươi liền có thể xác định rượu này là thật. Trung niên nhân vui vẻ nói, đây chính là không kiến thức. Hắn nâng cốc sắp xếp gọn, đứng lên xoay người chỉ vào Lý Hòa xe nói, trước nhìn một cái xe này ngươi biết không biết a? Không biết a? Thụy Điển phú hào xe, giá cả ta là không rõ lắm, nhưng là có thể mua xe ta đây chí ít 3 chiếc. Ngươi cũng không biết giá cả, thổi phồng cái gì sức lực. Nữ nhân vẫn là không chịu thua, vậy ngươi nhìn lại một chút xe này nhãn hiệu. Cái gì đều có thể nghỉ, xe này nhãn hiệu không thể nghỉ a? Chữ số Ả Rập cũng nhận biết a? Trung niên nhân chỉ vào đằng sau đuôi xe phía sau giấy phép, càng nói càng hăng hái. Không đợi nữ nhân trả lời, liền tiếp tục nói, kinh ngạc 00001, ngươi dùng ngươi cái kia lợn, chính là ngươi cái kia bộ óc ngẫm lại, xe này nhãn hiệu là người bình thường có thể khiến cho đến sao? Là người bình thường dùng sao? Dùng đầu óc tốt rất muốn nghĩ đi. Còn có, trông thấy trên tay người ta mang chính là cái gì? Lao lực sĩ, thế giới đồng hồ nổi tiếng, mấy vạn khối đâu, mở to mắt không mọc mắt a. Ngươi nói loại người này có thể là giả rượu. Nói đùa cái gì, một mực tại bên cạnh nghe không lên tiếng, ngược lại phiếu phụ nữ cũng cùng hai vợ chồng kia đồng dạng, đem ánh mắt đều chăm chú vào Lý Hòa trên xe. Cuối cùng rốt cục nhịn không được chen vào nói, hắn huynh đệ, rượu này thật giá trị mấy ngàn khối. Trung niên nhân nói, đại tỷ, cái này tiện nghi ngươi để ta chiếm. Cảm ơn ngươi rồi, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Hắn càng nói càng đắc ý. Có tiền nữa, cũng không thể cầm mấy ngàn khối ra đổi một chương mấy khối tiền vé vào cửa a. Đây không phải là oan đại đầu nha. Phụ nữ vẫn trong lòng còn có may mắn. Nàng tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận thiên hàng hoành tài sau đó mình không có nhận ở. Bằng không đều có thể ảo não một năm tròn. Trung niên nhân nói, tại kẻ có tiền trong mắt, thời gian mới là tiền tài. Ngươi nhìn một cái kia bài thật xa đội ngũ, người ta làm sao có thể tiêu tốn mấy giờ đi xếp hàng. Chúng ta người bình thường không có tiền, cũng vì tiết kiệm thời gian dùng nhiều mấy lần tiền theo trong tay các ngươi cầm phiếu. Chúng ta cũng là oan đại đầu. Không phải, đều là nghĩ tiết kiệm thời gian. Huống chi loại này kẻ có tiền, càng là có tiền, càng là túi không đựng tiền. Bình thường đều có thư ký, tiểu đệ, trợ lý giúp đỡ giao. Không khéo, người ta hôm nay chỉ có một người đi ra ngoài, không mang tiền, không phải chuyện rất bình thường sao? phụ nữ càng nghĩ càng có đạo lý. Hối hận ruột đều thanh. Đối trung niên nhân nói, hắn đại huynh đệ, ta thương lượng một chút, ta cho 200, rượu kia chuyển cho ta thế nào? Nữ nhân trẻ tuổi ở bên cạnh cười hì hì nói, đại tỷ, ngươi thật là đẹp. Phụ nữ đỏ mặt lên, cười nói, đại tỷ tuổi tác cao, sao ra kém các ngươi người tuổi trẻ. Bất quá nói thật, ta tuổi trẻ vậy sẽ. Không phải, đại tỷ, ngươi hiểu lầm, nữ nhân vội vàng đánh gãy. A, phụ nữ ngẩn người, ngươi là nghĩ thật đẹp. Nữ nhân nói xong, không đợi phụ nữ kịp phản ứng, vội vàng đẩy nhà mình nam nhân lên xe rời đi. Mò lấy tiện nghi liền tranh thủ thời gian rút lui mới là đúng lý. Ngươi dám đùa giỡn lão nương a? Phụ nữ khí dậm chân, nhìn qua đi xa xe cũng là không có cách nào. Nhìn xem trong bọc phình lên vé vào cửa, còn bán cái gì sức lực. Mình miệng đắng lưỡi khô chơi lên 2 tháng đều không kiếm được 5.000 khối. Con vịt đã đun sôi đều chưa mò lấy. Mình không phải lợn sao? Lý Hòa cầm vé vào cửa, liền trực tiếp đi công viên, tìm tới lên núi xe cáp chỗ, cho xe cáp tiền, trực tiếp đi trên núi. Hà Phương chính cầm một cái máy ảnh cho 2 đứa bé không ngừng giấy phép. Lý Lãm cũng học xong hô quả cá, không ngừng khoa tay lấy cái kéo tay. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Chờ ngươi đến bây giờ. Không có việc gì, điện thoại chậm trễ có dài. Lý Hòa cuối cùng chưa có ý tốt cùng nàng nói lại không mang tiền. Hà Phương nói, ngươi đem 2 hài tử đều mang, cho các ngươi ra mấy cái đều chiếu. Lý Hòa theo lão thái thái trong ngực tiếp nhận Lý Di, sau đó đem Lý Lãm dắt tay bên trong, đều cười một cái. Hà Phương cầm máy ảnh, đạo, nhi tử, đầu nâng lên, 3, 2, 1, kẹt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.